Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 143, đại án. Cô khả học vẫn không có nhận lấy trên đồng thời sổ số tiền thưởng. Trải qua 7 ngày sau đó, hắn vé sổ số không còn giá trị rồi. Đồng thời hắn cũng không có mua sắm trận chiến cuối cùng lôi đài thi đấu sổ số. Cho nên tất nhiên sẽ không xuất hiện tại đổi tặng phẩm chỗ. Mạc Bất Bình bọn người một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là tháng trước ngọn nguồn tại Thanh Lương ngoài cửa ven đường. Cũng hướng hắn phô bày Bành Vân Dực thay thế Triệu Nhiên trả lại gấm liên. Đồng thời mấy người còn thương lượng tại tranh tài lúc đánh ra cái gì hoành phi chữ. Bọn hắn cuối cùng lựa chọn chữ vẫn là căn cứ cô khả học đề nghị chế tác. Từ đó về sau, cô khả học liền tin tức đều không, như là biến mất bình thường. Chưa từng xuất hiện tại Mạc Bất Bình biết rõ bất luận cái gì một nhà sổ số phát hành điểm. Không có tham gia qua bất kỳ lần nào thải dân tụ hội. Chưa từng xuất hiện tại tranh tài quan chiến hiện trường. Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông nhất trí phán đoán. Bộ kia gấm liên bên trong rất có thể tồn đang vấn đề. Chính là bởi vì Triệu Nhiên đem gấm liên lui về, mới đưa đến cô khả học cho là mình có lẽ bại lộ. Bởi vậy mai danh ẩn tích, Đông Phương Lễ thật đáng tiếc biểu thị, có lẽ ở kinh thành vây bắt hành động thất bại, hai các trung quy là chậm một bước, trách ta rồi. Triệu Nhiên sau khi nghe xong trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Mấy lần muốn mở miệng giải thích hai câu. Cũng không biết nên giải thích thế nào. Đông Phương Lễ vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, bất quá cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lần hành động này, chúng ta rốt cuộc biết tên của hắn họ cùng đạo hiệu, biết thân phận của hắn, càng lấy được chân dung của hắn. Trừ phi hắn trốn đi hải ngoại, nếu không cuối cùng có một ngày sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Cho nên Chí Nhiên không cần thương tiếc, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền không tra Tú Am. Tương phản, làm đạo môn u ác tính, Tú Am một chuyện nhất định phải nghiêm tra được. Phát hiện một chỗ phá hủy một chỗ, tuyệt không nhân nhượng. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiếp tục trong kinh thành tra tìm cô khả học. Nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối. Chúng ta chuẩn bị lại điều tra nghe ngóng nửa tháng. Nếu như hắn vẫn không có xuất hiện, liền sẽ xử trí Thính Phong đạo nhân, còn có Xuân Phong cùng Quan Vân. Xử trí như thế nào? Thính Phong đạo nhân sẽ phóng thích đi. Rốt cuộc hắn lần này biểu hiện coi như không tệ. Chúng ta dự định để hắn ở kinh thành tiếp tục chờ đợi 3 tháng. Xem hắn có không có hy vọng liên hệ với cô khả học, đương nhiên hy vọng không lớn. Còn Xuân Phong cùng Quan Vân sẽ rời đưa Lư Sơn Đông Cực Các, đối bọn hắn tàn sát Mạnh Ngôn Chân một án tiến hành thẩm tra xử lý. Cũng nhìn xem Thượng Tam Cung là cái phản ứng gì. Lúc gần đi, Đông Phương Lễ biểu thị, bởi vì Triệu Nhiên dưới mắt thân phận đặc thù, cho nên sẽ không để cho hắn lại tận lực nhúng tay tra án. Để hắn đem tinh lực một lần nữa thả lại đến Huyền Đàn Cung phương trượng chức vụ bên trên. Nghĩ biện pháp tăng trưởng ứng thiên tín lực. Thế là Triệu Nhiên cẩn tuân, lễ chúc. Tiếp tục tại Huyền Đàn Cung bận rộn. Từ 3 tháng thượng tuần chủ bị, trung tuần khởi động cũng bắt đầu áp dụng kinh thành con đường cùng rãnh thoát nước cải tạo công. Trình đã không sai biệt lắm hoàn thành một nửa. Dựa theo công bộ đại tượng thống kê, trung hao phí tiêu chuẩn gạch xanh 28 vạn khối, tảng đá 3.800 khối, tăng thêm đối sử dụng than đá đốt hầm lò miệng tiến hành trợ cấp. Cùng hợp bộ thợ rèn, một phủ hai nha trợ cấp kim, lại tính đến chiêu mộ trong thành thanh niên trai tráng giờ công phí các loại chư hạng chi tiêu. Tiền từ thiện chung chi tiêu 4.000 lượng tả hữu, ngoại trừ tài liệu, tiền bạc phương diện chi tiêu xem như cực kỳ tiết kiệm. Tiết kiệm nguyên nhân ở chỗ linh yêu đại quy mô sử dụng. ở chỗ Huyền Đàn Cung một bang công trình lão thủ hiệu suất cao tổ chức. Vẻn vẹn không đến một tháng liền hoàn thành, cần tầm 5-3 tháng mới có thể đạt tới công trình tiến độ, nhất là cái sau. Không có Lôi Thiện cùng Lục Chi Vũ từ Tùng Phiên mang tới hơn 10 người hiệu suất cao đoàn đội. Không có Triệu Nhiên ở tầng chót vót vì bọn họ đánh xuống công bộ. Một phủ hai nha đoàn kết hợp tác tốt đẹp không khí. Cái này công trình tuyệt không có khả năng tiến triển được nhanh như vậy. Con đường cùng rãnh thoát nước cải tạo là cái tiểu việc. Toàn bộ công trình dự tính cuối tháng liền có thể hoàn thành. Chờ đến vào tháng 5, Triệu Nhiên liền chuẩn bị khởi động cầu lớn dự tuyên truyền. Đến lúc đó, hắn sắp mở bắt đầu đem trọng tâm chuyển rời đến tạo trên cầu tới. Làm cho túi bụi hộ bộ chuyển ngân một án. Rốt cục tại nội các tiến vào nghị sự khâu. Vũ Anh Điện Đại học sĩ Hạ Ngôn, Cẩn Thân Điện Đại học sĩ Nghiêm Tung, Văn Uyên các đại học sĩ từ giai đều đồng ý từ Đô Sát Viện. Hình bộ cùng đại lý tự cùng nhau hỏi đến hộ bộ chuyển ngân án. Thế là từ Trương Vĩnh Minh mới tán cùng Trịnh Bản Công tạo thành thẩm vấn tổ. Bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật vụ án. Chuyện này huyên náo to lớn như thế. Có chút vượt quá Triệu Nhiên dự kiến. Cực kỳ hiển nhiên có người ở phía sau trợ giúp. Triệu Nhiên rảnh rỗi thời điểm hỏi một chút Lê Đại Ẩn. Đối trong chiều sự vật cực kỳ rất quen, Lê Đại Ẩn khinh thường nói. Đám này làm quan, kỳ thật nói tới nói lui, cũng là vì vị trí kia. Triệu Nhiên hỏi, vị trí nào? Cái gì ý tứ? Lê Đại Ẩn tiến một bước giải thích. Chí Nhiên khả năng không hiểu rõ lắm cung bên trong động tĩnh. Bây giờ nội các chỉ có 3 vị, đều nói hoàng đế lại muốn thêm một vị đi vào. Không phải cuối tháng này, liền là đầu tháng sau. Đến lúc đó nhìn xem đình đầy kết quả đi. Ai là chân chính người thắng trận, liếc qua thấy ngay. Thế là Triệu Nhiên minh bạch, phân phó Tưởng Chí Tiêu. Càng thêm ra sức phối hợp tạo thế. Mùng 10 tháng 4, Tam Pháp Ti Hội thẩm hộ bộ chuyển ngân án. Đầu tiên tìm Hoắc Thao, Quế Ngực tiến hành đơn giản hỏi thăm. Nhưng vẻn vẹn hỏi thăm mà thôi. Bọn họ hai vị đều là khoa đạo ngôn quan. Đối lời của mình đã nói có thể không cần phụ trách. Sau khi hỏi xong, đến phiên lễ bộ xem chính tiến sĩ Trương Thông. Hắn thân phận như vậy liền không tồn tại ngoài vòng pháp luật bảo hộ nói chuyện. Trực tiếp bị gọi đến ra tòa. Muốn một bước lên trời. Tự nhiên muốn làm tốt nhận gánh phong hiểm chuẩn bị. Trương Thông tiêu tiêu sái sái mà đến, nghe nói tại công đường hào phóng có độ, ngôn từ rất có khí khái, sau đó là ứng thiên phủ nha người liên quan các loại. Kiểm tra đối chiếu sự thật cái này 1.000 lượng bạc cụ thể đi hướng. Kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Bạc đích thật là nhận được, cũng hoàn toàn chính xác dùng tại con đường sửa chữa lại bên trên. Chuyên môn dùng cho mua sắm gạch đá, qua thay người, ký sổ người, hầm lò chủ toàn đều có thể tìm tới. Cùng sổ sách đối ứng hoàn mỹ, xác nhận hộ bộ cấp phát 1.000 lượng chuyện này xác thực là thật về sau. Mọi người đối Cam Thư Đồng đều tương đối lo lắng, nhất là trải qua trong hoàng thành bên ngoài trắng trợn phủ lên. Trong chiều hướng ra ngoài ánh mắt đều tập trung vào cái này lên vụ án bên trên. Cấp phát dùng cho tu sửa kinh thành. Chuyện này bản thân là đến dân tâm. Lão bách tính tất nhiên là thiên về một bên vì thế gọi tốt. Nhưng hiểu công việc người đều là Cam Thư Đồng cảm thấy rất là lo lắng. Bởi vì cấp phát thời cơ không đúng. Tu sửa kinh thành là Huyền Đàn Cung phát khởi sự nghiệp từ thiện. Là đạo môn sự vụ, từ hộ bộ cấp phát tham dự việc này, có đạo thứ không phần có ngại, thay lời khác tới nói, liền là tự tiện tham ô, có câu lời nói được tốt, chương trình bất chính, kết quả tuy tốt cũng chưa hẳn là tốt, chương trình chính nghĩa, kết quả không tốt lực lượng cũng đủ. Vụ án tiếp tục hướng xuống tiến triển, ngày 14 tháng 4, Tam Pháp Ty bắt đầu sách tuân hộ bộ nhân viên tương quan. Để người lớn rớt nhãn cầu chính là động tĩnh huyên náo to lớn như thế, đại án. Kết quả một ngày không đến liền kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Hộ bộ hoàn toàn chính xác trích cấp 1.000 lượng bạc cho Ứng Thiên Phủ. Nhưng tiền kia là Cam Thư Đồng tự móc tiền túi hiến cho. Lần này kết quả tuôn ra đến. Toàn bộ kinh thành bách tính bôn tẩu bẩm báo. Pháo hoa pháo không biết đốt nhiều ít. Cam Thư Đồng thanh danh đại chấn. Hy vọng nhất thời có 102. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.